Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 24 tháng 6 năm 2019. Phần 3, sau khi gọi điện cho Lý Nguyên, Chu Bách Trọng xuống bãi đỗ xe, tìm đến xe của mình, vừa chuẩn bị kéo cửa thì Cao Bằng Phi không hiểu từ đâu xuất hiện. Chu Tổng. Giọng anh ta âm u khiến Chu Bách Trọng nổi da gà giữa thời tiết nóng nực. Hà, anh, Chu Bách Trọng cũng không biết nói gì. Anh biết không thể thốt ra cụm từ. Anh định làm gì? Tôi muốn hỏi anh có phải đã lừa tôi không? Mặc dù Cao Bằng Phi đang hỏi câu hỏi, nhưng hoàn toàn không có ngữ điệu nghi vấn. Có vẻ như đã biết câu trả lời. Tôi không hề lừa anh. Tôi chưa từng lừa anh. Chu Bách Trọng thấy tê tái, âm thầm rủa bản thân quá sơ suất. Thật không? Cao Bằng Phi lấy ra từ túi một cái hộp sắt, mở ra, lấy từ bên trong một ống tiêm. Anh định làm gì? Chu Bách Trọng kinh hãi. Anh muốn chạy nhưng chân đã bắt đầu mềm nhũn. Tôi không tin anh. Khuôn mặt Cao Bằng Phi đã hiện rõ vẻ hung ác. Anh ta vứt cái hộp sang một bên. Rồi tiến lên bước đầu tiên, dừng lại, một nhóm người đột ngột xuất hiện không rõ từ đâu. Nhiều người mặc thường phục, có người cầm gậy, có người cầm súng, còn có người mặc đồng phục bảo vệ, cầm nĩa sắt và khiên chống bạo động. Các anh, Cao Bằng Phi có vẻ điên đảo, dường như bị choáng. Cảnh sát ơi, cứu tôi, Chu Bách Trọng đột nhiên hiểu ra. Rồi ngồi bệt xuống đất, bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Cứu tôi với. Quần áo phía dưới anh ta ướt nhẹp ngay lập tức. Lão Tằng bước tới trước, ra lệnh hất cằm. Cao Bằng Phi, hạ hung khí xuống. Cao Bằng Phi nhìn xung quanh, đột ngột xoay kim tiêm về phía cổ mình. Chưa kịp đâm thì cánh tay đã bị một cái gậy quật mạnh. Kim tiêm bay ra. Anh ta lập tức bị cảnh sát và bảo vệ lao tới hạ gục. Còng tay, có người nhặt cái hộp sắt và ống tiêm lên cho lão Tằng xem. Ông gật đầu, người đó cẩn thận để ống tiêm vào hộp rồi bỏ vào túi đựng chứng cứ. Lão Tằng nhìn Cao Bằng Phi nằm sấp xuống đất và Chu Bách Trọng co quắp dưới đất. Lạnh lùng khinh bỉ, đưa đi, Liêu Hữu Vi ngồi trong văn phòng. Nhận được cuộc gọi thông báo bắt giữ thành công. Sau khi cúp máy, ông hào hứng nói với Tôn Bảo Khuê và Hứa Oanh đang ngồi đối diện. Cục trưởng Tôn, Tiểu Hứa, lần này nhờ hai người nhiều lắm. Thật sự thành công. Tôn Bảo Khuê cười. Chuyện nhỏ, các anh dùng kế gì mà bắt tôi và Tiểu Hứa giả làm cha con để lừa người ta vậy? Không còn cách nào khác mà. Lý Nguyên giả vờ bất lực nhưng không che giấu được vẻ hài lòng trong mắt. Toàn bộ quá trình điều tra gần như chính xác, chỉ là không tìm ra bằng chứng trực tiếp, đặc biệt là nguồn gốc của chất độc. Thực sự không tìm ra manh mối. Đành dùng kế này, Cục trưởng Tôn, Tiểu Hứa, tôi sắp xếp xe ngay để đưa hai người về. Hôm nay vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi nhé. Liêu Hữu Vi rất nhiệt tình. Sợ hai người quá mệt mỏi. Tôi không vội, tôi muốn nghe các anh kể vụ án này ra sao. Tiểu Hứa nên về, cô còn con nhỏ. Tôn Bảo Khuê nhìn Hứa Oanh. Tôi cũng không vội, đã lâu không về đây. Hôm nay thực sự rất thích thú. Tôi đã nói với chồng sắp xếp giúp con học bài. Tôi về muộn cũng tránh được việc nhà. Hứa Oanh cười, cũng không có ý định đi ngay. Liêu Hữu Vi nhìn Lý Nguyên. Vậy, anh kể đi. Lý Nguyên vuốt cằm. Được, tôi sẽ kể. Hai vị đã biết nguyên nhân dẫn đến vụ án rồi đấy. Ông chỉ vào đống hồ sơ trên bàn trà phía trước. Thực ra, tôi đã nghi ngờ Cao Bằng Phi ngay từ đầu. Anh ta quá gần nạn nhân nhưng không phát hiện bất thường. Và với tư cách nhân viên khu nghỉ dưỡng, anh ta có điều kiện can thiệp vào đồ uống. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, không có bằng chứng xác thực nào khác, tôi chỉ có thể tìm hiểu sơ qua về họ rồi thôi. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi biết được rằng đoạn nhảy mở đầu buổi biểu diễn yêu cầu toàn bộ khán phòng tối đen. không được để lọt ánh sáng vào. Thậm chí nhân viên phục vụ ở cửa còn xảy ra mâu thuẫn nhỏ với ca sĩ Phương Lâm Lâm vì vấn đề này. Nhưng sau khi án mạng xảy ra, Kỳ Kỳ và Khâu Duệ lại thản nhiên đi vào từ cánh cửa khác. Điều này cho thấy hai cửa của hội trường, một có người canh giữ, một thì không. Hội trường có ba lối ra vào, ngoài hai cửa chính còn có một lối thoát hiểm. Cần biết, hội trường hình tròn, giữa hai cửa chính là bức bình phong và bàn ghế. Nhân viên đứng ở cửa bên trái sẽ bị chắn tầm nhìn bởi bình phong và bàn ghế. Không thể nhìn thấy người ra vào cửa bên phải, vì vậy không thể mong đợi anh ta có thể giám sát đồng thời cả hai cửa. Chúng tôi lại suy nghĩ về phía nhân viên khu nghỉ dưỡng. Kể cả Cao Bằng Phi, tổng cộng 4 người, một người canh lối thoát hiểm, một người canh cửa chính bên trái, một người đứng bên bàn điều khiển để xử lý các tình huống khẩn cấp. Còn lại chỉ có một người có thể canh cửa bên phải. Đó chính là Cao Bằng Phi, là người phụ trách sự kiện của khu nghỉ dưỡng. Cao Bằng Phi chắc chắn phải biết những điều này, cũng như hiểu rõ yêu cầu của khách. Đối với anh ta, việc đứng ngoài cửa bên phải, không cho phép ai ra vào mới là điều anh ta phải làm. Nhưng thậm chí như vậy, anh ta cũng phải đứng bên trong cửa. Điều này cho thấy anh ta có lý do để đứng bên trong. Thực ra, suy luận đến đây vẫn chưa thể khẳng định Cao Bằng Phi chính là hung thủ. Vì vậy, tôi quay lại vụ án. Tôi bắt đầu suy đoán hung thủ đã hành động như thế nào. Liệu hắn có ngẫu nhiên đổi một lon coca do công ty tổ chức chuẩn bị với lon có chứa chất độc? Lấy lon vô hại đi, thay bằng lon có độc, rồi âm thầm chờ Sử Dương tự cầm lên uống hay không? Loại chất độc dùng để giết Sử Dương rất khó kiếm, và việc phục kích, chờ đợi không chắc chắn như vậy. Hắn sẽ không làm như thế đâu. Vì vậy, tôi nghĩ hung thủ chắc chắn có cách riêng để đảm bảo Sử Dương uống phải lon coca có độc đó. Sau đó, tôi quay lại văn phòng của Sử Dương, thấy anh ta có tủ lạnh riêng, bên trong đầy đồ uống và kem. Theo nhân viên công ty, Sử Dương rất thích uống đồ lạnh. Lúc này, tôi nhớ lại ngày xảy ra án, tài xế công ty tổ chức đi lấy đồ uống từ siêu thị mà họ thỏa thuận. Toàn bộ đồ uống được chất đống trong một kho, rồi chở bằng xe tải không có điều hòa đến địa điểm tổ chức. Thời tiết vốn đã nóng, sau một hồi vận chuyển thế này thì nhiệt độ đồ uống chắc chắn không còn thấp. Còn Sử Dương thì ban đầu vật lộn với Phương Lâm Lâm trong phòng. Đến gần giờ khai mạc mới vội vã chạy xuống bãi đỗ xe lấy thiết bị quay phim. Lắp đặt xong chắc chắn đã ra mồ hôi nhễ nhại. Khi tôi nhìn thấy thi thể anh ta, vẫn còn vết mồ hôi ướt trên áo. Trong tình trạng đó, bắt anh ta uống coca nóng chắc chắn là một hình phạt. Vì vậy, tôi nghĩ phản ứng tự nhiên nhất của anh ta lúc đó là tìm nhân viên khu nghỉ dưỡng gần đó. Yêu cầu một lon đồ uống lạnh để giải tỏa cơn nóng. Người anh ta tìm chính là hung thủ. Như vậy chất độc được truyền thẳng đến tay nạn nhân. Thực ra, kết quả kiểm tra lon coca của anh Trình cũng có thể chứng minh suy đoán của tôi. Trên lon coca đầy dịch tiết cơ thể khiến các dấu vân tay không rõ. Những dịch tiết đó từ đâu ra? Các anh có từng trải nghiệm như thế này trong thời tiết nóng bức không? Lấy một lon đồ uống lạnh từ tủ lạnh ra, thay vì uống ngay thì lăn nó trên da để làm mát cơ thể. Sử Dương cũng làm như vậy. Quá nóng, anh ta cầm lon mát lạnh, lăn trên trán để giải nhiệt rồi mới mở nắp uống. Như vậy, ngay cả dấu vân tay của hung thủ cũng bị xóa. Kế hoạch của hung thủ rất tinh vi nhưng cũng vì thế mà lộ ra sơ hở. Khu nghỉ dưỡng không cung cấp loại lon coca nhỏ như vậy. Còn lon coca độc chết Sử Dương là do công ty tổ chức mang đến. Hung thủ cố ý lợi dụng cơ hội sắp xếp đồ uống để lấy trộm một lon. Chuẩn bị sử dụng để hạ độc. Có vẻ như vậy sẽ che giấu được nguồn gốc của lon coca. Nhưng để biến lon coca nóng thành lạnh, hắn phải tìm tủ lạnh. bỏ lon coca vào ngăn đá để đông lạnh, và trong số nhân viên khu nghỉ dưỡng, chỉ có Cao Bằng Phi có thể tiếp cận tủ lạnh một cách công khai. Ngay trong phòng tiếp khách của họ có một cái tủ lạnh. Tôi suy đoán quá trình hành động của Cao Bằng Phi như sau. Trước khi bắt đầu, hắn lợi dụng lúc không ai chú ý để lấy trộm một lon coca, bỏ vào tủ lạnh trong phòng tiếp khách. Hắn mặc vest, nên việc bỏ lon nhỏ vào túi sẽ không bị chú ý. Tiếp theo, hắn chỉ cần đợi Sử Dương nóng quá mức chịu đựng, tìm hắn xin đồ uống lạnh. Chắc hẳn trước đó Sử Dương từng làm như vậy, nên hung thủ mới nảy ra ý tưởng này. Nhưng lúc này anh ta chưa hạ độc. Loại chất độc hắn dùng rất khó kiếm. Nếu đã hạ độc mà Sử Dương không tìm hắn xin đồ lạnh thì sao? Thực ra hung thủ cũng biết lần này có thể không thành công, nên anh ta phải đợi đến khi Sử Dương thực sự tìm hắn xin đồ lạnh mới có thể hạ độc. Lần này Sử Dương làm đúng theo mong đợi của hắn. Sau khi bận rộn xong, anh ta tìm hắn xin đồ uống lạnh để giải nhiệt cơ thể. Hung thủ quay lại phòng tiếp khách lấy ra lon coca đã đông lạnh, dùng ống tiêm đã chuẩn bị sẵn để hạ độc, rồi dùng keo 502 bịt lỗ kim tiêm lại. Xong xuôi, hắn cất kỹ ống tiêm và keo, mang theo lon coca đã làm xong quay lại hội trường. Hắn nắm thời gian rất chuẩn. Trước khi khai mạc, khi tắt hết đèn, hắn đi vào rồi đưa lon coca cho Sử Dương. Trong bóng tối, anh ta không thể nhìn thấy dấu vết nhỏ nhoi đó. Hơn nữa lúc đó anh ta quá nóng nực, cầm lấy lon liền lăn lên trán để giải nhiệt rồi uống luôn. Sau đó chết ngay tại chỗ. Mãi đến khi bật đèn, Phương Lâm Lâm ngồi gần đó mới phát hiện ra anh ta đã chết. Từ lúc hành động đến khi án mạng xảy ra, Cao Bằng Phi không rời khỏi hội trường. Một là do mở cửa trong bóng tối quá dễ nhận ra. Hai là hắn cũng muốn xác nhận xem mình có thực sự giết được Sử Dương hay không. Xét cách thức hành động, có thể thấy Cao Bằng Phi đã lên kế hoạch rất lâu và luyện tập nhiều lần. Nếu không sẽ không thực hiện trôi chảy đến thế. Điều này lại đặt ra câu hỏi mới. Cuối cùng giữa Sử Dương và Cao Bằng Phi có mâu thuẫn gì khiến hắn phải bỏ công sức và lên kế hoạch lâu dài như vậy, rồi cuối cùng ra tay sát hại? Hai người có hiềm khích sâu đậm đến mức đó. Sử Dương có biết không, tại sao vẫn liên tục sắp xếp các sự kiện của Chu Bách Trọng ở khu nghỉ dưỡng Kính Nhạn Hồ? Anh ta có phải cố ý khiêu khích Cao Bằng Phi không? Tôi cảm thấy nếu không làm rõ những câu hỏi này, động cơ của hung thủ có thể mãi mãi là bí ẩn. Thực tế, dựa trên quan sát của tôi tại hiện trường, cũng như kết quả điều tra, có vẻ như giữa Sử Dương và Cao Bằng Phi không có hiềm khích gì. Ngược lại, giữa Sử Dương và Chu Bách Trọng mới có khả năng xung đột lớn hơn. Hai năm gần đây, Sử Dương gần như độc chiếm toàn bộ công việc tổ chức sự kiện cho công ty Chu Bách Trọng. Nhưng chất lượng tổ chức chắc chắn không thể khiến người ta hài lòng. Chỉ cần nhìn sự kiện lần này là biết, ít nhất theo tôi, đó hoàn toàn là mớ hỗn độn. Hơn nữa, với tư cách một nhà tổ chức sự kiện, Sử Dương chỉ lo theo đuổi cô gái trước thềm sự kiện, có thể nói là thiếu trách nhiệm đến mức cực điểm. Tôi nghĩ, ngay cả tôi cũng có suy nghĩ như vậy, với tư cách là người chịu trách nhiệm chính của bên tổ chức. Chu Bách Trọng chắc chắn cũng không phải là kẻ ngốc. Anh ta có thể nhận ra Sử Dương đã làm việc qua loa cho mình đến mức nào. Hơn thế nữa, để tiết kiệm chi phí cho sự kiện, Sử Dương thậm chí còn mua đồ uống có kích cỡ nhỏ nhất, gần hết hạn. Rõ ràng tất cả những khoản này đều do Chu Bách Trọng trả tiền. Có thể nói trong quá trình tổ chức sự kiện, Sử Dương đã cố gắng tiết kiệm tối đa. Nếu nói Sử Dương có hiềm khích với ai, Chu Bách Trọng là người có khả năng nhất. Thực tế, phản ứng của Chu Bách Trọng trong vụ án cũng rất đáng chú ý. Ngoài việc liên tục nhượng bộ đối với Sử Dương, anh ta còn cố gắng giữ khoảng cách với hiện trường vụ án. Ngay khi đến khu nghỉ dưỡng, anh ta đã ẩn náu trong phòng nghỉ để học bài phát biểu. Còn bảo nhân viên của mình trốn lên sân thượng, tôi cảm thấy anh ta cố ý quá đáng. Đặc biệt là chỉ có tiếp viên ở quầy lễ tân, không có nhân viên công ty anh ta. Điều này rất khó hiểu. Tôi đã hỏi Tiết Văn Kiệt và Chu Bách Trọng, ý nghĩa của sự kiện này là bao nhiêu? Theo lời họ, về cơ bản là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế. Vì hợp tác đã được thỏa thuận, mục đích chính của việc tổ chức sự kiện là quảng cáo. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể tưởng tượng, giả sử một trong hai bên hợp tác có người liên quan đến vụ án, liệu hợp đồng có nguy cơ đổ bể không? Vì thế, tôi mơ hồ cảm thấy Chu Bách Trọng có thể muốn để vụ án xảy ra nhưng không muốn liên lụy vào. Nếu vậy, rất có thể Chu Bách Trọng đã biết trước về vụ án. Lúc này chúng ta quay ngược lại, vụ án không còn đơn thuần xuất phát từ mâu thuẫn giữa Sử Dương và Cao Bằng Phi, mà bắt nguồn từ việc gì đó liên quan đến cả ba người. Việc đó có từ lâu và hoàn toàn không có khả năng hòa giải. Nó khiến Cao Bằng Phi ra tay sát hại Sử Dương, khiến Sử Dương vơ vét tiền của Chu Bách Trọng, và khiến Chu Bách Trọng ngồi yên nhìn Sử Dương bị giết ngay trong hội nghị công bố của công ty mình. Vậy đó là việc gì? Lúc này tôi nhớ lại một thực tế đã biết ngay từ đầu vụ án, đó là Chu Bách Trọng và Sử G bạn học cấp 3. Chu Bách Trọng không che giấu mối quan hệ này, bởi vì anh ta không thể che giấu, vì Sử Dương đã nói với người khác về điều đó. Lúc này tôi suy nghĩ và nảy ra một khả năng, đó là mạo nhận danh tính. Lý Nguyên nói tới đây, thở một hơi, ban đầu đây chỉ là một phỏng đoán hoàn toàn vô căn cứ của tôi. Thực ra lúc đó tôi cũng chỉ đoán mò, nhưng tôi cũng không nghĩ ra được lý do nào khác khiến họ có thể có mối thù ghét lớn đến thế. Bố của Sử Dương làm ở sở giáo dục, chú của Chu Bách Trọng làm ở sở nhân sự. Chỉ xét về khả năng thì nếu họ câu kết làm giả hồ sơ, thay thế ai đó để đi học cũng không phải không thể. Nghĩ đến điểm này, tôi tự mình đi trường 15, nhờ Lão Tằng liên lạc với Chu Bách Trọng và Sử Dương để tìm hiểu về trường đại học họ từng theo học. Tôi nghĩ, đã vậy thì cứ tra từ thời trung học của họ cho rõ. Vì vậy, tôi và Tiểu Đinh đi trường 15 nơi họ từng theo học. Kết quả, trong hồ sơ cũ chúng tôi tìm thấy tên Cao Bằng Phi. Như vậy ba người đã bị liên kết với nhau. Việc Chu Bách Trọng không hề đề cập đến Cao Bằng Phi cũng là bạn học của anh ta trong vụ án là rất đáng ngờ. Chúng tôi kiểm tra hồ sơ của họ, phát hiện trong ba người thì Chu Bách Trọng học hành rất tệ. Dường như anh ta không có năng khiếu học tập, cho đến ngày nay, bắt anh ta học thuộc bài phát biểu cũng rất vất vả. Liệu anh ta có lên đại học hay không? Hồ sơ ghi là sau khi tốt nghiệp trung học anh ta ở nhà. Kết quả học tập của Sử Dương tốt hơn một chút, nhưng chỉ học cao đẳng. Trong khi Cao Bằng Phi thường ngày học giỏi nhất, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học anh ta được một trường đại học ở tỉnh bên cạnh nhận vào. Tuy nhiên, theo lời Chu Bách Trọng thì rõ ràng là anh ta sau khi tốt nghiệp đi học đại học ở tỉnh bên cạnh. Tôi mới nhận ra mình chỉ đoán đúng 50%. Ban đầu tôi nghĩ là Sử Dương thay thế Cao Bằng Phi. Nhưng điều này hoàn toàn không giải thích được vai trò của Chu Bách Trọng trong vụ án. Sau đó tôi lại nghĩ đến mối quan hệ giữa Sử Dương và Chu Bách Trọng. Có vẻ như Sử Dương đã bắt được điểm yếu nào đó của Chu Bách Trọng. Theo lời đối tác của Sử Dương từng gặp Chu Bách Trọng ở Cục Công Thương. Sau đó gặp lại Chu Bách Trọng khi anh ta đã thành lập công ty game riêng. Thực ra trong lời kể này có một vấn đề. Sử Dương gặp Chu Bách Trọng ở Cục Công Thương. Không rõ là Chu Bá Trọng đến để làm thủ tục gì hay đang làm việc ở Cục Công Thương. Dù là trường hợp nào, tôi vẫn cảm thấy Cục Công Thương có thể là một điểm then chốt. Sau khi xem kết quả học tập hàng ngày và nơi đến sau tốt nghiệp của cả ba, tôi nhận ra người thay thế Cao Bằng Phi không phải là Sử Dương mà chính là Chu Bách Trọng. Nếu vậy, sau khi tốt nghiệp đại học dưới danh nghĩa của Cao Bằng Phi. Chu Bách Trọng muốn có việc làm thì vẫn phải dựa vào ảnh hưởng của bố. Và thông qua sở nhân sự, anh ta hoàn toàn có thể làm giả hồ sơ rồi lặng lẽ vào làm việc ở một cơ quan nhà nước nào đó. Cơ quan mà anh ta có khả năng cao nhất được vào làm rõ ràng chính là Cục Công Thương mà Sử Dương đề cập. Vì vậy, sau đó tôi và Tiểu Đinh đi Cục Công Thương tra cứu hồ sơ nhân sự năm đó. Và kết quả điều tra cũng đúng như dự đoán của chúng tôi. Chu Bách Trọng quả thực từng là cán bộ của Cục Công Thương. Và anh ta vào cục ngay sau khi tốt nghiệp đại học ở tỉnh bên cạnh. Như vậy, mối thù giữa họ cũng đã lộ rõ. Ban đầu, Chu Bách Trọng thay thế Cao Bằng Phi, người học giỏi, đi học đại học. Việc này cần sự phối hợp gian lận của các bộ phận trong chuỗi, bao gồm chú của Chu Bách Trọng và bố của Sử Dương. Sau khi tốt nghiệp, anh ta được sắp xếp vào làm việc ở Cục Công Thương. Công ty chiến lược của Sử Dương thành lập cách đây 8 năm. Sau khi thành lập, anh ta từng đến Cục Công Thương một lần và gặp Chu Bách Trọng. Bố của Sử Dương từng tham gia vụ Chu Bách Trọng thay thế Cao Bằng Phi. Biết một số nội tình, chắc chắn từ đó Sử Dương đã nghĩ có thể tống tiền, lợi dụng Chu Bách Trọng. Theo lý thì nếu Sử Dương và Chu Bách Trọng thực sự có quan hệ tốt đẹp, thì khi Chu Bách Trọng nghỉ việc ở cục để khởi nghiệp cách đây 5 năm, anh ta phải báo ngay cho Sử Dương biết. Nhưng Sử Dương mãi đến 2 năm trước mới hay tin. Tôi đoán sau khi gặp Sử Dương ở Cục Công Thương, Chu Bách Trọng cũng cảm thấy bản thân có thể bị lộ, nên anh ta từ chức ở cục và thành lập công ty riêng. Có lẽ anh ta nghĩ, miễn là công ty của mình phát triển được thì những chuyện mạo danh người khác học đại học trước đây sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp sau này. Nhưng với Sử Dương, sau khi Chu Bách Trọng mở công ty riêng thì giá trị tống tiền của anh ta càng tăng. Vì vậy, 2 năm qua Chu Bách Trọng không thể không nhận tất cả các hợp đồng từ Sử Dương. Đối với Chu Bách Trọng, việc liên tục bị Sử Dương tống tiền trong 2 năm qua khiến anh ta căm phẫn đay nghiến. Nhưng điều khiến anh ta mất ăn mất ngủ còn nhiều hơn là Sử Dương biết rõ những chuyện quá khứ của anh ta. Chính vì vậy mà anh ta muốn bịt miệng Sử Dương bằng mọi giá. Móc lửng chấm. 2 năm trước, tài xế của Sử Dương uống phải một chai nước khoáng hết hạn. Kết quả bị tiêu chảy. Rất có thể đây là một thử nghiệm của Chu Bách Trọng nhưng không thành công. Sự xuất hiện của Cao Bằng Phi là bất ngờ đối với cả hai. Đối với Chu Bách Trọng thì rõ ràng anh ta có âm mưu, nhưng không thể tổ chức sự kiện mà bỏ qua khu nghỉ dưỡng Kính Nhạn Hồ. Bởi điều kiện ở đây là tốt nhất thành phố. Sử Dương biết chuyện Chu Bách Trọng thay thế Cao Bằng Phi, nhưng anh ta cũng không muốn nói với Cao Bằng Phi, bởi vì nếu chuyện vỡ lở, anh ta sẽ không thể nhận được hợp đồng tổ chức sự kiện từ Chu Bách Trọng. Do sự xuất hiện của Cao Bằng Phi, cả Chu Bách Trọng và Sử Dương đều bắt đầu đi trên dây. Móc lửng, tôi nghĩ có thể Chu Bách Trọng đã biết Cao Bằng Phi đang làm việc ở khu nghỉ dưỡng Kính Nhạn Hồ từ lâu. Đối với người bình thường, nếu từng gây tổn thương cho ai đó trong quá khứ thì sau này sẽ lẩn tránh người đó. Nhưng với Chu Bách Trọng thì không phải vậy. Anh ta rất dám liều. Ngày xưa anh ta dám mạo hiểm với Cao Bằng Phi. Lần này anh ta cũng muốn mạo hiểm một lần nữa với Cao Bằng Phi. Cao Bằng Phi không hề biết người thay thế mình ngày xưa là ai. Thậm chí có thể anh ta hoàn toàn không hay biết mình từng bị thay thế. Điều Chu Bách Trọng làm là thuyết phục Cao Bằng Phi tin rằng người thay thế anh ta ngày xưa chính là Sử Dương. Đây là một kế hoạch rất nguy hiểm, nhưng nếu thành công thì sẽ là một nước cờ tuyệt vời. Vấn đề là Cao Bằng Phi không có bằng chứng, nên cũng không thể đối chất với Sử Dương. Nhưng sự căm ghét của Cao Bằng Phi với Sử Dương đã được gieo trồng. Sự căm ghét này tích tụ theo thời gian, cuối cùng dẫn đến tình huống như bây giờ. có thể nói kế hoạch mượn dao giết người của Chu Bách Trọng đã thành công. Điều khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất trong vụ án này là tôi có thể xác định được toàn bộ nguyên nhân sự việc. Chỉ là không tìm thấy bằng chứng rõ ràng. Trong tình cảnh bế tắc, tôi mới nảy ra ý định dọa nạt để bắt lộ chân tướng. Tôi nghĩ vì Chu Bách Trọng xúi dục Cao Bằng Phi ra tay giết người, nên khi chúng tôi điều tra, có thể lộ ra những bí mật của Chu Bách Trọng, anh ta rất có thể sẽ bán đứng Cao Bằng Phi trước. Và sau khi chúng tôi nói với Cao Bằng Phi rằng anh ta có thể đã giết nhầm người, anh ta cũng rất có thể sẽ tìm Chu Bách Trọng để tính sổ. Vì vậy, tôi công khai đến trường 15, trường cũ của Chu Bách Trọng, để xem lại hồ sơ cũ. Trước khi đi, tôi đã nói với Chu Bách Trọng ý định của mình, và quả nhiên anh ta hoảng hốt. Tôi đoán sau khi chúng tôi rời văn phòng của anh ta chắc chắn đã liên lạc với những người từng tham gia vụ mạo danh hồi đó để ngăn cản chúng tôi. Tuy nhiên, với giấy giới thiệu của cảnh sát thành phố, người thường không có đủ khả năng làm gì. Cô Miêu trông coi phòng lưu trữ cũng chỉ có thể đổ lỗi do mạng Internet gặp sự cố để đối phó với chúng tôi. Ngoài ra bà ấy cũng không thể làm gì khác. À, đúng rồi, bà ấy tên Miêu, trùng tên với cô Miêu là giáo viên chủ nhiệm lớp của Chu Bách Trọng ngày xưa. Tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ đây là cùng một người. Và tôi cho rằng rất có thể cô giáo chủ nhiệm này cũng dính líu đến vụ mạo danh hồi đó. Khi bọn họ biết những chuyện cũ có nguy cơ bị phơi bày, điều duy nhất họ nghĩ ra được là cử một người như vậy đến phòng lưu trữ để ngăn cản. Đồng thời nghe ngóng thêm thông tin. Khi rời phòng lưu trữ của trường 15, tôi nói với họ rằng tôi sẽ đến cục công thương. Lúc này họ hoảng hốt hơn nữa. Vì vậy, Chu Bách Trọng bằng mọi cách phải gọi điện cho tôi, nói rằng hung thủ có thể là Cao Bằng Phi. Về phía Cao Bằng Phi, cần có người nói với hắn rằng hắn có thể đã giết nhầm người. Đó là công việc của hai người. Xét về quá trình gây án, Cao Bằng Phi là người rất thích lên kế hoạch chi tiết. Nhưng kế hoạch của hắn thường hay sơ hở mà bản thân hắn lại không hề hay biết. Hắn đã vạch ra một kế hoạch giết người dường như hoàn hảo, nhưng lại bỏ qua một điểm, đó là keo 502 rất khó khô ráo ở nhiệt độ thấp, và bề mặt kim loại ở nhiệt độ thấp rất dễ ngưng tụ. Khi lấy lon coca từ tủ đông ra, nhiệt độ lon xấp xỉ 0 độ C, bề mặt lon nhanh chóng xuất hiện một lớp nước. Trong tình huống đó mà hắn dùng keo 502 để bịt lỗ kim tiêm, thì keo không thể nào khô lại được, cũng không thể dính chặt. Nên sau đó khi trình ba phân tích lon coca, họ phát hiện miếng keo đã bong ra hoàn toàn khỏi lỗ kim. Xét đến việc hắn giấu lon coca trong túi áo vest khi mang vào hội trường, tôi đoán có thể trong túi áo của hắn dính keo và coca độc chảy ra. Điểm này, có lẽ Cao Bằng Phi đến giờ vẫn chưa nghĩ tới. Và khi lúc đầu nói chuyện với hắn, tôi đã chú ý thấy hắn vô thức cào ngón tay út tay phải. Có thể do dính keo hoặc coca độc khiến hắn khó chịu. Đó là một con người bình thường rất tự tin, nhưng nếu chỉ cần chỉ ra một chút sơ suất của hắn, hắn lập tức sẽ sụp đổ, đặc biệt là chuyện bị thay thế đi thi đại học. Nỗi uất ức đã khiến hắn nảy sinh ý định giết người và thực hiện nó. Trong giây phút ra tay, chắc chắn dây thần kinh của hắn đã căng thẳng tới mức tối đa. Và sau khi giết người xong, sợi dây ấy đã nới lỏng. Lúc này, nếu nói với hắn rằng hắn đã giết nhầm người, hắn nhất định sẽ sụp đổ. Thậm chí không cần nói trực tiếp là hắn giết nhầm, chỉ cần ngụ ý Sử Dương có thể không phải là người thay thế hắn ngày xưa, cũng đủ khiến hắn sụp đổ. Lý do tôi dàn dựng lời thoại của hai người như vậy, thực ra cũng xuất phát từ tính tự cao của hắn. Ngày xưa, điểm thi của Cao Bằng Phi đủ để vào đại học công lập. nên hắn nhất định sẽ nghĩ rằng nếu Sử Dương mạo danh hắn thì cũng phải vào đại học công lập chứ. Kết quả, hai người nói với hắn rằng Sử Dương chỉ học đại học dân lập, còn bằng cử nhân là do học thêm sau này. Hắn nhất định sẽ không nghĩ rằng ngày xưa do mình thi rốt, mà sẽ tin rằng người thay thế mình không phải là Sử Dương. Tức là mình đã giết nhầm người, và người cung cấp thông tin sai lệch cho hắn chính là Chu Bách Trọng. Lúc này khi nhớ lại thành tích học tập của Chu Bách Trọng, hắn cũng sẽ nghĩ mình bị Chu Bách Trọng lừa gạt. Thực ra, cách làm của tôi cũng là một sự liều lĩnh, vì không chắc Chu Bách Trọng sẽ hoảng loạn. Và ngoài việc trả thù, Cao Bằng Phi cũng có thể chọn cách tự sát. Dù kết quả là gì, đều không phải những gì chúng tôi muốn thấy. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể tác động đến cả Chu Bách Trọng và Cao Bằng Phi. Hy vọng ít nhất một trong hai người sẽ phản ứng theo dự tính. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả khá tốt. Cả hai đều hành động theo dự đoán của chúng tôi. Hiện tại, trong phòng thẩm vấn, chắc chắn Chu Bách Trọng đang hết sức đổ tội cho Cao Bằng Phi. Còn Cao Bằng Phi, kẻ phạm tội bị bắt quả tang, giờ cũng không cần che giấu gì cho Chu Bách Trọng nữa. Tôi đoán họ sẽ không khai báo quá muộn. Tôn Bảo Khuê nghe xong, ngả người ra sau, thở dài nhẹ nhõm. Làm như vậy, không có gì vi phạm chứ? Không vi phạm đâu, Liêu Hữu Vi lắc đầu. Chúng tôi cũng đã cân nhắc rồi. Cao Bằng Phi chỉ nghĩ đến việc trả thù. Hắn muốn kéo Chu Bách Trọng xuống hố cùng. Vì vậy, hắn sẽ khai rõ ràng từng chi tiết. Hai người khi nói chuyện trực tiếp với hắn dù dùng danh tính giả nhưng cũng không nói gì có liên quan trực tiếp đến vụ án. Chính Cao Bằng Phi đã suy nghĩ quá nhiều. Cách chương.